Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1630, lục đạo quy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chia sẻ đến pha CB00K, chia sẻ đến G00G. Hàn Sâm vốn cho là đối đầu lục đạo mệnh kiếm đạo sẽ phi thường vất vả. Dù sao mệnh kiếm đạo là lục đạo đại đế một đời kiếm đạo lĩnh ngộ tinh hoa. Bỏ đi chiêu thức ràng buộc bên dưới. Còn lại chính là nguyên thủy nhất kiếm đạo lĩnh ngộ. Theo lục đạo đại đế đối với kiếm đạo năng lực lĩnh ngộ. Sử dụng đi ra nhất định không phải chuyện nhỏ. Đây là lục đạo kiếm pháp bên trong. Duy nhất một môn Hàn Sâm chỉ nghe lục đạo đại đế nói qua. Thế nhưng là cũng chưa từng thấy kiếm pháp. Đến không phải lục đạo đại đế không chịu cho hắn xem. Mà là mệnh kiếm đạo chú ý chính là cá nhân lĩnh ngộ. Người khác lĩnh ngộ cùng kiếm pháp coi như là nhìn cũng vô dụng. Hàn Sâm chỉ là biết chiêu kiếm này mạnh, nhưng lại không biết mạnh đến mức nào. Bây giờ vừa nhìn bên dưới, xác thực phi thường mạnh, nhưng là đối với Hàn Sâm đe dọa trái lại không có huyết kiếm đạo lớn như vậy. Loại này thuần dựa vào phản ứng cùng chiến đấu chiến pháp. Vừa vặn là Hàn Sâm am hiểu nhất. Hắn trước đây không có được nhiều như vậy siêu hạch cơ nhân thuật trước. Chính là thuần dựa vào bản năng cùng phản ứng ở chiến đấu. Lục đạo lĩnh ngộ phi phàm. Hàn Sâm năng lực chiến đấu đồng dạng không kém. Hơn nữa lại có động huyền khí chàng ưu thế. Chiến đấu hạ xuống sau đó. Trái lại là Hàn Sâm chiếm cứ thượng phong. Nhìn thấy kim tệ từ từ áp chế lại lục đạo. Quan điểm cường giả tất cả đều ngơ ngác. Hàn Sâm mười ngón gảy. Dĩ nhiên đem lục đạo bức không có không lùi. Càng ngày càng không có hoàn thủ cơ hội. Chỉ tay như dao mà qua công. Lục đạo đại kiếm trên mặt hiện ra một đạo vết máu. Điểm điểm máu tươi bay vào không trung. Có vẻ đặc biệt đỏ sẫm. Đáng sợ, thật đáng sợ. Cái này kim tệ rốt cuộc là ai? Tệ thần thật sự quá thần. Đây là đánh bại lục đạo đại đế nhịp điệu a, mạnh. Thực sự là mạnh, không hổ là ta thần tượng. Một ít thực lực tương đối thấp bán thần. Lúc trước không nhìn ra môn đạo đến. Nhưng là lúc này nhưng đều thấy rõ. Ai cũng nhìn ra, lục đạo đại đế đã hoàn toàn bị áp chế. Liền hoàn thủ đều đã chịu thay đổi càng ngày càng gian nan. Nhìn lục đạo đại đế vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Liền thần vực đại đế đều cau mày tự nói. Lẽ nào lục đạo đại đế thật sự muốn thua sao? Cố Khuynh Thành cũng thần sắc phức tạp nói rằng. Xem ra lục đạo thật sự muốn thua. Nhưng là Hàn Sâm nhưng cũng không như vậy cho rằng. Lục đạo kiếm pháp đã tất cả đều dùng ra. Đến hiện tại là bị hắn áp chế đến hạ phong. Nhưng là Hàn Sâm nhưng trong lòng cũng không có liền muốn lấy được thắng lợi thoải mái cảm xúc. Lục đạo đại đế ánh mắt vẫn như cũ trong suốt. Nhưng là vừa ẩn chứa một loại nóng rực cảm giác. Hàn Sâm hiện tại cảm giác tựu là dùng bùn đi ngăn chặn đường sông. Vừa giống như là ở hướng về hỏa trong núi ném thạch đầu. Xem ra thật giống trong lúc nhất thời rất hữu dụng. Nhưng là để Hàn Sâm mơ hồ có loại lo lắng. Lo lắng loại kia hết sức ngột ngạt bên dưới bạo phát. Chuyện tới như vậy, Hàn Sâm tự nhiên cũng không thể có thể lại dừng lại. Chỉ có thể tăng nhanh thế tiến công. Muốn ở lục đạo đại đế triệt để bạo phát trước đánh bại hắn. Để hắn không có bạo phát cơ hội. Máu tươi tung tóe, cốt nhục xé rách. Lục đạo đại đế vết thương trên người càng ngày càng dữ tợn đáng sợ. Nhưng là con mắt của hắn nhưng càng ngày càng có thần. Càng ngày càng sáng sủa. Mãi đến tận lục đạo đại đế toàn thân đều thanh tĩnh lại một sát na. Hàn Sâm nhưng như bị rắn độc nhìn chằm chằm giống như vậy. Không nhịn được nhanh chóng lùi về sau. Toàn thân tóc gáy đều bắt đầu dựng ngược lên. Nhìn chằm chằm máu me khắp người. Nhưng vẫn như cũ đứng thẳng như sơn lục đạo đại đế. Lục đạo đại đế nắm kiếm. Thế nhưng mũi kiếm nhưng tùy ý buông xuống trên đất. cả người hắn trên người cái kia bàng bạc kiếm ý, lúc này đều hoàn toàn tiêu tan không gặp. Dường như là một cái căn bản sẽ không dùng kiếm người bình thường. Cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta liền khó có thể đi đến một bước này. Lục đạo đại đế ánh mắt nóng rực nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn lục đạo đại đế không nói gì. Lúc này liền giống như người bình thường lục đạo đại đế. Lại làm cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. So ra dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm nguy hiểm. Làm báo đáp, mời ngươi đỡ lấy ta cuối cùng này một chiêu kiếm. Đây là ta hiến cho ngươi tạ lễ. Lục đạo đại đế nói liền chậm rãi vung lên trong tay lục đạo kiếm. Theo lục đạo kiếm vung lên, toàn bộ thế giới sức mạnh thật giống đều hướng về lục đạo kiếm rót vào mà đi. Thanh kiếm kia phảng phất trở thành toàn bộ thế giới trung tâm giống như vậy. Tất cả mọi thứ đều rất giống là nó mà tồn tại. Lục đạo quy nhất, Hàn Sâm lộ ra vẻ kinh hãi. Tâm đạo kiếm duy ta, thiên đạo kiếm thiên địa nhất thống, âm kiếm đạo đại âm hy vọng tiếng, linh đạo kiếm vạn sinh ra chi linh, huyết đạo kiếm sinh ra cực hạn, cùng với mệnh đạo kiếm mệnh cảm giác ngộ. Lục đạo quy về một lệnh lục đạo đại đế cùng toàn bộ thế giới duy làm một thể. Như kiếm chi quân chủ giống như vậy. Theo kiếm của hắn làm thế giới trung tâm, ngừng tụ vô thượng kiếm lực, bởi ngừng tụ sức mạnh thực sự mạnh mẽ quá đáng. Liền nguyên bản hẳn là không thể tổn hại thần chiến tràng đều bị kiếm lực phá tan. Mặt đất bị kiếm lực nuốt chửng ra một cái hố to. Làm cho nguyên bản đứng ở nơi đó lục đạo đại đế. Cả người đều trôi nổi lên, bị trong thiên địa vọt tới sức mạnh kéo ở nơi đó. Quan chiến rất nhiều cường giả lúc này đều là một mặt ngơ ngác. Bọn họ phát hiện sức mạnh của chính mình dĩ nhiên như là bị nam châm hấp dẫn giống như vậy. Hướng về ngoài thân tuôn tới. Dĩ nhiên như vậy muốn cùng cái kia sức mạnh đất trời giống như vậy. Cũng phải hòa vào lục đạo kiếm bên trong. Đông đảo sinh linh hoảng loạn vận chuyển tự thân sức mạnh. Ngăn cản tiết ra ngoài. Nhược một điểm sinh linh dĩ nhiên ngăn trở không ngừng được tự thân sức mạnh tiết ra ngoài. Khiến cho trở thành lục đạo kiếm sức mạnh một phần. Còn tốt những kia khá là mạnh mẽ một ít sinh linh. Có thể ngăn cản sức mạnh của bản thân tiết ra ngoài. Lúc này mới hơi hơi an lòng. Bằng không căn bản không có ai còn dám xem trận chiến này quyết đấu. Sợ rằng người đều muốn chạy hết. Lục đạo đã gần thần. Thiên ngoại chi chủ nhìn như kiếm chi quân chủ giống như lục đạo đại đế. Không khỏi động dung nói. Rất nhiều cường giả cấp cao nhất cũng đều là phát sinh tiếng than thở. Sợ rằng trận chiến này sau đó. Lục đạo đại đế lên cấp thần chỉ không xa rồi. Dĩ nhiên vào lúc này đột phá. Lục đạo chỉ kém nửa bước liền có thể thăng cấp thành thần. Kim tể phải có phiền phức. Liền Cố Khuynh Thành vẻ mặt đều nghiêm nghị lên. Đường Chân Lưu bọn họ lúc này đều là một mặt ngơ ngác. Đã sớm nói không ra lời. Chỉ là thông qua võ đạo bia hình ảnh. Vẫn như cũ để bọn họ cảm giác được vô biên kiếm uy. Hầu như làm bọn họ nghẹt thở. Ta tức là kiếm. Kiếm tức là ta. Một chiêu kiếm diễn hóa lục đạo. Lục đạo bắt đầu quy nhất. Làm lục đạo kiếm nhắm thẳng vào phía chân trời chi thời. Lục đạo đại đế khí thế cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Nhất ngôn nhất ngữ đều tên thần linh chi dụ. Chỉ là nghe thanh âm kia. Liền làm người run lẩy bẩy. Tâm thần rung động. Ý chí lực kém một chút sinh vật. Đã nằm dạp trên mặt đất. Như tín ngưỡng thần linh phàm vật giống như vậy. Hướng về lục đạo ngủ đầu bái hạ. Ý chí lực sinh linh mạnh mẽ, cũng bị cái kia kiếm uy thế khó chịu, hầu như muốn thổ huyết. Âm thanh vừa ra, lục đạo đại đế liền chém xuống một kiếm, ánh kiếm tràn ngập toàn bộ chiến trường. Trong phút chốc đem toàn bộ chiến trường kể cả trong đó Hàn Sâm một chỗ nuốt hết ở ánh kiếm bên trong. Vào đúng lúc này, lục đạo đại đế như thần như không thể chiến thắng, ai cũng cho rằng đây chính là kết thúc. Cách chương.